quét ngang tới nữ tử. Nữ tử lập tức chấn động toàn thân, đang định triển khai thần thông, nhưng tu vi dường như bị một cổ uy áp mãnh liệt áp chế, trong phút chốc dường như mất đi linh động, không ngờ không thể vận chuyển. Một màn này khiến nàng thất kinh, không né tránh kịp nữa, liền bị một quyền bao phủ toàn thân. Trong tiếng nổ ầm ầm, dưới lớp mặt nạ của nữ tử chợt có màu máu trào ra, thân thể của nàng bịch lui về phía sau, cho đến khi thoái lui mười mấy trượng mới trụ lại được. Nàng ngẩng mạnh đầu, hô hấp dồn dập, nhìn chăm chăm Mạnh Hào. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Mạnh Hào hờ hững lên tiếng. Nữ tử trầm mặc, một lát sau liền cười khổ, gật gật đầu. Ta nhận thua. Nàng nói xong, trong khoảnh khắc thân hình liền biến mất. Khi xuất hiện lại, đã ở tận lá cây tiếp theo. Mạnh Hào lần nữa thắng lợi, nhưng không đợi những người ngoài giới truyền ra tiếng nghị luận. Trên phiến lá cây của Mạnh Hào lại lần nữa lóe lên ánh sáng truyền tống, không ngờ lại xuất hiện một người. Đó là một đồng tử, chính là người đã chiến thắng Thái Dương Tự trước đó, Huyết Tiên đồng tử. Trong khoảng khắc khi hắn xuất hiện, tu sĩ đệ cửu Sơn Hải ở ngoài giới lập tức ồ lên. Phương Mộc lại phải chiến đấu hai trận. Lựa chọn 32 cường giả vì nhân số nhiều, hơn 3 người, cho nên có người phải chiến đấu liên tục hai trận, không nghĩ tới lại là Phương Mộc. Đây chính là một hồi đại chiến. Phương Mộc cùng Huyết Tiên đồng tử, rốt cuộc là ai mạnh hơn? Huyết Tiên đồng tử cất bước đi ra. Trong khoảng khắc hắn đi ra, thấy được Mạnh Hào, khóe miệng liền lộ ra nụ cười gằn, sắc cơ trong mắt lóe lên một cái. Rốt cuộc cũng gặp được người. Tên đồng tử khang khang lên tiếng, liếm môi một cái, cặp mắt đỏ trực, tỏa ra chiến ý sắc bén kinh người, gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh Hào. Mạnh Hào nhìn về phía tên đồng tử, tên này ra tay quỷ dị tàn nhẫn. Tất cả đối thủ của hắn, ngoại trừ Thái Dương Tự ra, đều hóa thành một đoàn máu đen. Nhưng cố tình, tại 10 cửa thí luyện này, tên đồng tử này lại không phải là tâm điểm chú ý của mọi người. Không có tiếng tâm gì, chỉ xếp hạng thành tích trong 1000 mà thôi. Hiển nhiên là tại rất nhiều cửa ải, hắn đều ẩn giấu thực lực. Thần sắc của Mạnh Hạo bình tĩnh không lên tiếng, chỉ hờ hững nhìn về phía tên đồng tử. Trong khoảng khắc, ánh mắt hai người vô tình va chạm giữa không trung. Trong óc hai người liền đổ ầm ầm. Thần thức tiếp xúc, tên đồng tử liền âm thầm kinh hãi. Hắn đã biết đối phương rất mạnh, nhưng hắn đối với mình càng có lòng tin hơn. Lúc này thừa dịp thần thức chấn động, ầm ầm trong nháy mắt, thân thể hắn chợt nhón lên một cái, phóng thẳng đến Mạnh Hào. Tay phải nâng lên bấm quyết, huyết quang lóng lánh hiện ra, trong chớp mắt liền hóa thành một cái hồ lô màu máu, xoay tròn đánh đến Mạnh Hào. Vẻ mặt của Mạnh Hào vẫn như thường, bước lên trước một bước, khoảng khắc hạ chân xuống, toàn bộ lôi đài lá cây chợt chấn động, một cỗ gió lốc liền xuất hiện xung quanh Mạnh Hào. Thần thông của ta khai thác bấu huyết toàn thân, dung nhập với tủy thành ô uế, thanh năm đồng tử cao vút, đồng thời hồ lô máu trong nháy mắt đã đến gần. Miệng hồ lô tràn ra lực hút ngập trời, hút mạnh một cái, muốn hút Mạnh Hào vào bên trong. Mạnh Hào hừ lạnh một tiếng, nhưng không xuất quyền. Tu vi tên Huyết Tiên đồng tử này quỷ dị, Mạnh Hào sẽ không khinh địch. Luồng lốc xoáy bên ngoài thân thể hắn trong nháy mắt trở nên cuồng bạo, tràn ra xung quanh. Thân thể của hắn trực tiếp hóa thành một con kền kền màu đen, hai cánh kền kền mở ra, trong nháy mắt thoát khỏi lực hút, xuất hiện ở trước mặt đồng tử. Hung hăng chảo mạnh ra một chảo, xuyên kim phá núi,